Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặt hơi hồng. Ừ, trả lời tôi đi. Hạng sốt sắng. Em đồng ý. Nói xong câu đó, nó chạy thẳng về khách sạn, để lại hắn đang vui sướng trong lòng. Lúc lâu sau mới vội vàng chạy theo nó về khách sạn. Về đến nơi, mọi người đã đang tập trung ở phòng ăn hết rồi. Tay của Candy đang cầm lá thư Will để lại, lông mày nhíu lại khó hiểu. Hạng đọc xong bức thư, thầm cảm ơn Will nhiều lắm. Trong suốt bữa ăn, hắn cứ toàn gấp thức ăn cho nó. Khiên hỏi, sao ông cứ gấp cho nó hoài vậy? À, lạ lắm nha, Sandy nói. Có chuyện gì mà ám chăng? Candy đáp. Kenvin. Khai mau, Candy. Hắn chưa kịp mở miệng thì đã bị nó ngắt lời. Chưa thấy người ta yêu nhau bao giờ hả? Mặt nó tỉnh bờ như không, làm cho mọi người rất sốc. Nói vậy là hai người đúng yêu nhau. Hắn kết thúc, ngay sau đó là một tràng cười chúc mừng của mọi người dành cho nó và hắn. Hôm đó có năm cặp đôi rất hạnh phúc, họ chỉ biết trước mắt là một màu hồng hạnh phúc, nhưng sau này sẽ ra sao không ai đoán trước được. Sư quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 19. Theo đúng dự định, tụi nó rời khỏi Pháp để sang Nhật. Đến nơi, tụi nó không thuê khách sạn mà vào trong căn biệt thự của Kay. Vì chỉ có 5 phòng nên tụi nó chia ra, mỗi cặp đôi một phòng. Tụi nó thấy thoải mái vô cùng. Hôm sau tụi nó đi mua sắm thật nhiều vì định ở đây tầm nửa tháng. Tụi hắn đi đến đâu, nữ sinh cũng tập trung lại đó. Tụi nó tuy khó chịu nhưng vẫn tươi cười để giữ gìn hình tượng trước đám đông. Nhưng khi về đến nhà, tụi hắn sẽ phải chịu cực hình vì tội lăng nhăng. Đặc biệt, tụi nó luôn phải đối mặt với những lời đàm tiếu của thiên hạ. Và tất nhiên, với tính khí nóng nảy, tụi nó luôn cãi lại nhiệt tình. Mấy nhà đó xấu xí như vậy mà cũng làm bạn gái của mấy anh ấy sao? Đúng đó, không đẹp như tụi mình. Trông cứ như là một đôi đũa lệch vậy. Vậy thì sao chứ? Cindy giận dữ nói. Vì cả 10 người đều giỏi tiếng nước ngoài nên nó cứ nói như tiếng Việt. Liên quan đến các cô sao? Mandy nói. Chúng tôi cũng đầy người theo, Candy nói, đồng thời chỉ về phía đám đông đàn ông nhìn tụi nó, vẻ mặt thèm khát. Nó thì vẫn im lặng không nói gì. Đơn giản chuyện này để mấy bà bạn giải quyết. Nó không thích tham gia vào mấy cái chuyện vô bổ. Cho đến khi... Nhỏ này câm sao? Có một nhỏ đến phía nó xăm soi. Vừa câm vừa riết, nhỏ khác nói. Chắc là người hậu của mấy anh ấy rồi. Nhỏ khác cũng chen mồm vào. Tôi câm hay riết không liên quan đến mấy cô. Tôi còn hơn ói người, nhìn thấy xe đẹp là thèm rõ ra. Rồi đi sủa bậy bạ, chơi người này chơi người khác, mà lại không thấy cái vẻ đẹp nhà quê của mình. Nhỏ nói mỉa mai, mắt nhìn lên trời. Cô nói ai? Nhỏ kia giận dữ nói. Cô ấy nói các cô đấy, Hạng nói. Sao anh lại bên con điên này? Nhỏ kia nói. Cô nói ai điên? Nói cho cô biết, em gái tôi không phải cùng loại với mấy cái hạng rùi buông như các cô. Kiên thấy nhỏ đó chửi em mình, liền liền quát. Hừ, tưởng đẹp trai mà kêu quá, chúng ta đi. Nhỏ đó giận tím mặt, rồi kéo mấy nhỏ đó còn lại. Còn bọn nó được trần cười bể bụng vì cách nói chuyện quá ư là văn hóa của Kiên. Tối hôm đó, Kiên với Sandy lẻn ra ngoài, trốn bọn nó đi riêng. Kim đưa Sandy lên tháp Tokyo nổi tiếng, ngắm bầu trời đêm. Sandy thích lắm, cứ cười, làm trái tim ai đó đập không theo một thứ tự ổn định nào cả. Chẳng may Sandy trượt chân ngã, Kim đỡ được và môi chạm môi. Kim nhắm mắt lại, siết chặt Kim trong vòng tay của mình. Sandy cũng ôm chặt cổ của Kim và đáp lại nụ hôn nồng cháy đó. Buổi tối hôm ấy, Kim và Sandy đều thật hạnh phúc. Mấy ngày hôm sau, tụi nó đi tham quan đi chơi hết tất cả các nơi trên đất Nhật, tham quan đến nỗi nhớ được cả các cảnh đẹp và đường đi của Nhật. Lúc này nó chán quá, liền rủ cả hội săn hàng đi xem K-pop, nhưng bọn hắn không chịu, vì bọn hắn còn chưa đưa người mình yêu đến nơi thật đẹp để giống như Kim mà. Cuối cùng, nó phải dùng đến bạo lực, và kết quả là hôm đó, trên sân bay có 5 cô gái xinh đẹp, thời trang chạy nhảy tung tăng. Phía sau có 5 cái xác ướp Ai Cập lết theo. Sư quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 20. Bên hàng có bao nhiêu là cô gái xinh đẹp, gần bằng nó, vui vẻ cười đùa. Khi nó vừa đặt chân xuống máy bay thì điện thoại reo lên. Alo, mama. Nó nói giọng ngọt liệm. Con vẫn đang ở Việt Nam à? Mama nó hỏi. Không, con đang ở bên hàng chơi. Nó ngây thơ trả lời. Về Mỹ ngay cho mẹ. Mama nó quát lên. Con chưa chơi, con không muốn về. Nó phụng phịu. Con quên hai ngày nữa là sinh nhật đại thiếu gia của tổng thống Mỹ sao? Mama nói. À, con không muốn tham dự bữa tiệc của tên đó đâu. Không muốn con phải về. Mama nó. Con không về. Xem mama tìm đâu ra con. Nó nói xong tắt phụt máy luôn. Ở đầu dây bên kia mẹ nó tức xì khói, ra lệnh cho những trợ lý đắc lực của ba nó phải lùm khắp nước hàng và bắt nó về trong vòng 24 giờ nữa. Còn tụi nó thuê khách sạn xong là đi mua vé xem show diễn của Big Bang. Trong lúc nó đang hứng khởi nghe nhạc thì có một toán người mặc áo đen xuất hiện. Tướng mạo dữ tợn của họ làm ai cũng phải nhường đường. Nó nhìn thấy thì thất kinh. 10 người tụi nó đều giỏi võ, nhưng chỉ đánh đấm được thôi. Còn đó là những sát thủ chuyên nghiệp không kém. Họ chỉ toàn dùng kim gây mê và súng gây mê, nên chạy là thượng sách. Nó liền xì xào với bọn hắn và mấy ba bạn. Thế là 10 người lén lút di chuyển ra khu vực cửa sau. Đến lúc gần tới nơi, thì nhìn thấy một tên, vội vàng hô những người còn lại đuổi theo. Tiểu thư, xin người hãy dừng lại. Tiểu thư, chúng ta hãy về Mỹ. Ông bà chủ đang giận lắm tiểu thư ơi. Nó không thèm để ý những lời của đám kia, cứ chạy và chạy, thỉnh thoảng còn quay đầu lại lè lưỡi với họ. Đến một con hẻm nhỏ, nó kéo tụi hắn vào, đám người kia chạy vụt qua. Nó thở dài rồi ngồi tạm xuống. Tại sao cô không về Mỹ đi? Kevin hỏi. Ừ, chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà. Khay nói. Đúng đó, chạy trốn như vậy mệt quá à. Hắn đồng tình. Các anh không biết đâu. Tụi nó, Cindy, Jimmy và Kim đồng thanh. Hắn yêu tôi, đã từng xin ba hắn. Tổng thống Mỹ hiện nay bắt tôi đến ước với hắn. Tôi không chịu, nên ba tôi đã dùng biện pháp mạnh để hủy bỏ điều đó. Nhưng cứ mỗi lần hắn gặp tôi lại giở trò. Nó nói mặt sầu não. Hắn là ai? Khay hỏi. Chính là đại thiếu gia của tổng thống Mỹ, người mà mẹ tôi muốn tôi dự sinh nhật của hắn. Nó trả lời. Thế sao cô không về? Chỉ là một buổi tiệc thôi mà. Đừng nói nữa, bọn kia đi rồi, về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Mindy lên tiếng. Không được, bây giờ mà về khách sạn lấy đồ rồi chuyển đi ngay lập tức. Với thế lực của bà tôi thì tìm ra khách sạn của chúng ta rất dễ. Được, về khách sạn lấy đồ, Sandy nói. Sau khi lấy hết đồ đạc và trả phòng, tụi nó quyết định không ở khách sạn nữa mà vào nhà nghỉ để ba má nó không phát hiện ra. Tụi nó quá mệt cho cuộc chạy trốn nên ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Còn mama nó tức điên lên. Ngày sáng sớm hôm sau đăng bản tin lên thời sự khắp châu Á và Âu. Khuôn mặt mama nó hiện rõ lên tivi. Con gái của chúng tôi, tước tiểu thư của tập đoàn Hoàng Lê, đã bỏ trốn khỏi gia đình. Tôi muốn những người nào nhìn thấy cô bé ngay lập tức gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 0345XXX để chúng tôi đưa cô bé về nước. Ai là người giúp chúng tôi bắt được cô bé sẽ được tập đoàn Hoàng Lê báo đáp số tiền là 1 triệu đô la. Xin chân thành cảm ơn. Và nó dĩ nhiên là miếng ngòi ngon cho tất cả mọi người. Khi mà tụi nó đang say giấc nồng thì bao nhiêu người hàng đã xem tin tức, và cô nhân viên khách sạn cũng vậy. Ngay lập tức cô ta gọi cho mama nó báo nơi ở. 15 phút sau, khoảng 20 người áo đen đã xuất hiện ở cửa khách sạn và theo cô nhân viên khách sạn đến trước phòng của nó. Cô nhân viên mở cửa, đập vào mắt họ là hình ảnh nó nằm ngủ trùm chăn kín mít. Một người đã đánh thức nó dậy. Nó mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện có rất nhiều trợ lý của ba mình không trốn được. Thế là nó miễn cưỡng thay quần áo. Khi nó bước ra, nó thấy cô nhân viên đang hớn hở nhận tiền từ anh trợ lý của ba nó. Cơn tức giận trào lên, nó giận cái con người tham tiền kia. Ngay lập tức nó ra lệnh, bẻ gãy chân tay cô ta cho tôi. Nhưng thưa tiểu thư, ông bà chủ, một người ấp úng, chuyện này tôi sẽ giữ kín, các anh cứ làm theo tôi đi, nếu không muốn chết. Nó lạnh như băng nói. Và sau đó một tràng thét kinh khủng vang ra. Cô nhân viên đau đớn nước mắt tèm lem. Nó chỉ hừ lạnh rồi ném thẳng vào mặt cô kia một sấp tiền trị giá khoảng 20 triệu. Đây là tiền thuốc men, bất kỳ ai phản tôi đều có kết cục như vậy. Nó nói xong rồi thì bước đi sang phòng mấy bà bạn và tụi hắn để gọi về. Vậy là nó bay lên máy bay riêng, không còn bất kỳ một cơ hội nào trốn thoát. Sư quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 21. Về đến ngôi nhà yêu vấu của nó tại Mỹ, nó phải đối mặt với khuôn mặt hầm hầm của mama thân yêu, còn ba ba thì chỉ ngồi cười. Con chào mama, papa. Nó mở miệng. Con giỏi quá nhỉ? Mama nó. Con giỏi mà mama, con của mama mà lị. Nó cười ngọt xớt. Sao con không nghe lời của mama? Mama nó nghiêm trọng. Con đang nghe nè. Nói xả ngu. Không phải xả vờ. Con có biết mama bực con lắm không? Mama nói. Thôi, mama hạ hỏa nha. Con mệt lắm, đi ngủ đây. Nó tùng tàn bước lên phòng đi ngủ. Con Kim thì phải trả lời hàng đống câu hỏi từ mama. Sao con không bảo em về? Con là anh, phải biết làm gương cho em chứ. Con có biết bữa tiệc quan trọng lắm không? Còn có lần sau thì mama cấm hết, nghe rõ chưa? Chỉ thấy anh nói lý nhí phân dạ, nó thì chẳng quan tâm gì, cứ ngủ như chết. Chiều, khi nó còn đang say giấc nồng, thì bị mama gọi dậy, lòi sền sệt ra shop thời trang lớn nhất nước Mỹ, cũng là shop thời trang của nhà nó. Hai mẹ con vào đến nơi, tất cả nhân viên lễ phép cúi đầu chào. Kính chào bà chủ và tiểu thư. Mama nó bắt nó thử không biết bao nhiêu là váy dạ tiệc. Chọn xong, nó phải lên tầng trên make up. Vì có sẵn ngoại hình xinh đẹp, nên chỉ còn 15 phút, nó đã như một nàng công chúa. Lông mi cong vút, môi chúm chím hồng hồng như cánh anh đào. Mái tóc nâu uốn xoăn bồng bềnh, được cặp lên một ít nơ đỏ, nổi bật và dễ thương. Đôi mắt xanh dương tỏ ra hàn khí chết người. Hai má hồng phúng phính rất đáng yêu. Làn da trắng hồng, càng trắng nhờ bộ váy trắng, hai dây dài quá chân. Ở eo váy có một chiếc thắt lưng sang trọng không kém phần dịu dàng. Nó cao 1m7, nên chỉ còn đi đôi giày búp bê trắng có đỉnh kim cương là đã cao hơn ói người. Mà nó vô cùng hài lòng, vội gọi cho anh nó đến đưa hai mẹ con đi. Ở đây ba bà bạn và tụi hắn đã tập trung đông đủ. Sandy xinh xắn với chiếc váy hồng dài quá gối. Ở eo đằng sau áo có một chiếc nơ to. Mái tóc đen mượt buông xõa thật tao nhã, với chiếc băng đô màu vàng, đôi giày hồng cao đến cổ, làm cô trông thật đáng yêu. Mandy dạ dặn với chiếc váy đến ngực màu vàng dài quá chân, giống nó. Mái tóc đen nâu được búi gọn gàng, thêm phần lộng lẫy bởi chiếc vòng cổ đính kim sa mà Kevin đã tặng. Candy nhí nhảnh dễ thương với chiếc váy màu đỏ nhạt đến đầu gối. Mái tóc hùng đỏ, xoăn lọn, được buộc ngược đằng sau. Đôi môi đỏ làm cho Candy tràn đầy sắc đỏ. Tụi hắn cũng thật bảnh trai. Hắn mặc bộ vest đen đuôi tôm, áo sơ mi trắng, cài chiếc nơ đen, đi giày hàng hiệu, thu hút bao ánh nhìn của các tiểu thư. Kevin thật chói lóa, nhờ chiếc áo sơ mi trắng, áo ghi lê đen như là một chàng trai sành điệu, không kém phần lịch sự. Kay đứng đắn với bộ vest đen và cài hoa trên ngực. Ba người tụi hắn từ sự nổi bọt giữa các thiếu gia. MC vang lên. Sau đây, xin mời các nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay, đại thiếu gia John. John bước ra, vẻ lãng tử khiến bao tiểu thư phải đắm đuối nhìn theo. Anh ta cười, làm bao người mộng mơ nói. Anh ta cười, làm bao người mơ mộng. Xin cảm ơn mọi người đã đến chung vui với tôi nhân ngày sinh nhật. Tôi thực sự rất cảm động vì tấm lòng chân thành của mọi người. Sau đây, xin mời thiếu gia và tiểu thư của tập đoàn Hoàng Lê lên chúc mừng đại thiếu gia của chúng tôi. MC vừa dứt lời, nó và Kim từ cửa bước vào, tập trung ánh mắt của mọi người. Nó thật lộng lẫy, y như là một nàng công chúa. Kim bảnh trai, tròn bộ vest trắng đuôi tôm. Nhưng cả hai người mặt lạnh như băng. Nếu ai không biết đây là hai anh em, thì họ sẽ nghĩ đây là một cặp. Nó và Kim bước lên sân khấu, John nhìn thấy mặt nó mừng rỡ. Khi nó bước lên, John khẽ vòng tay qua eo của nó, định trao cho nó một nụ hôn, thì Kim giữ lại. Làm ơn cư xử lịch sự, đây là em gái tôi, nên tôi phải bảo vệ nó. Kim nói rồi kéo nó đứng bên cạnh của mình. Hắn thầm cảm ơn thằng bạn lắm. Lúc nãy, nếu Kim không ra tay nhanh, thì hắn đã nhảy lên đấm cho gã kia một trận rồi. Thay mặt cho tập đoàn Hoàng Lê, Tôi xin chúc đại thiếu gia sinh nhật vui vẻ, sẽ luôn có một sức khỏe tốt và cùng cha quản lý đất nước ngày càng thịnh vượng. Nó nói rồi đến Kim. Khi hai người bước xuống, cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu. Nó và Kim ra chỗ những người kia đã đợi. Anh ta thật trơ trẽn, Mindy bực dọc nói. Đúng vậy, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Sandy cũng vậy. Sao bà không đấm cho anh ta một phát? Candy nói. Thôi, tôi cũng chẳng muốn vậy. Sao em để cho nó ôm như thế chứ? Hắn hỏi. Thì tao đã giữ em gái tao cho mày rồi còn gì? Kim cười. Thôi, đi về. Candy nói. Thế là cả bọn không thèm ở lại dự tiệc mà bỏ đi thẳng. Sư quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 22. Hôm đó, mama nó đi từ bữa tiệc về, theo sau là John. Thấy nó, John chạy tới ôm chầm, hôn vào môi nó rồi nói. Anh nhớ em quá Wendy à, sao em đi lâu quá vậy? À, anh báo cho em một tin, anh sẽ tới Việt Nam học cùng em đó. Này anh kia, sao anh lại hôn bạn gái của tôi? Hạng tức giận kéo nó lại, mặt hầm hầm hỏi. Cái gì? Wendy là bạn gái của cậu á? Cô ấy chọn nhầm người rồi. John lắc đầu. Mà tại sao anh lại tới Việt Nam? Wendy hỏi. Tất nhiên là để được gần Wendy của tôi rồi. John nói. Anh nói Wendy là của ai hả? Hắn túm cổ áo của John hỏi. Của tôi? Thì sao chứ? John gỡ tay hắn ra vênh mặt trả lời. Thôi thôi, hai người đừng có cãi nhau nữa. Kim can ra. Chúng ta sẽ ở đây hai ngày nữa rồi về Việt Nam. Nó nói xong kéo ba bà bạn lên phòng mình. Tối hôm đó, ba má nó ở nhà khác. Tụi nó, tụi hắn và John ở một nhà. Trong bữa ăn, hắn và John cứ cãi nhau mãi. Anh phải nhớ rằng, Wendy là bạn gái của tôi. Hắn nói. Nhưng điều đó có thể thay đổi mà. John vẫn bình thản. Không có chuyện đó đâu. Hắn nói. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Xung quanh anh có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp lắm mà. Nhưng tôi chỉ yêu Wendy. Tôi cũng vậy. Vậy chúng ta đấu xem sao. Được thôi. Khi nào về Việt Nam chúng ta sẽ đấu. John nói. Không vấn đề gì. Tôi đồng ý. Cứ như vậy đi. Hai người không thôi đi thì không còn răng để nhai cơm đâu. Nó đe dọa. Thế là hắn và John đành ngậm ngùi ăn. Nhưng vẫn trào nhào nhờ ánh mắt tóe lửa. Sau hai ngày cực hình ở Mỹ, tụi nó cuối cùng cũng được trở về Việt Nam với John để bắt đầu năm học mới. Hôm đầu tiên, lớp nó được giới thiệu thêm ba học sinh mới là Lin, Leo và cuối cùng là John. Vì có ngoại hình cũng ổn nên Lin được rất nhiều tên con trai hỏi thăm. Leo và John thì khỏi nói, cãi theo lắm kinh khủng. Nhưng đặc biệt, cả ba người luôn luôn đi theo nó. Ba bà kia thì có đôi rồi nên luôn đi với nhau. Còn hắn bị ba người kia đá ra rìa. Lôi xuống căng tin, đi thư viện, nó luôn đi đầu với ba trợ thủ đi sau. John bám đuôi nó để đá những thằng tỏ tình với nó. Ông cũng thế mà. Hắn hậm hực, cứ làm vẻ giận dỗi với nó. Thế là nó không chịu được, phải để hắn đi ngang với mình. Hắn đã chí vênh mặt lên với John, làm John tức cực. Nhưng có nó ở đấy nên không dám nói gì. Giờ ăn trưa, John bị nó bắt đi mua đồ ăn trưa. Còn hai người tụi nó ở lại. Cindy lên tiếng. Chị à, tối nay bạn hát kiếm muốn sao đấu. Bọn nó dám sao? Mindy giận dữ. Các em cứ giải quyết đi. Sandy phải vẫy tay. Cứ hỏi Wendy đã. Vậy ý chị như thế nào? Jimmy hỏi. Tối nay chúng ta sẽ đi. Mindy mang hai cây kiếm mà ba tớ đã thuê người chế riêng cho cậu. Sandy, sở trường của cậu là súng cho nên tùy. Muốn mang súng gì cũng được. Còn Candy thì cứ dùng dao găm phi như thường. Còn tớ, chắc phải rải món chứ nhỉ? Nó cười gian. Vậy chị muốn dùng loại gì? Rò sắt. Sao nhóc biết hay vậy? Chuyện thương, em là người quản lý vũ khí cho chị mà. Jimmy nói vẻ tự hào. Ok, cứ quyết vậy đi. Jimmy và Cindy thì dùng kim độc đúng không? Nó hỏi. Vâng, vẫn vậy à. Thế thì chị muốn bao nhiêu người để em gọi? Leo hỏi. 50 thôi, cả Lin cũng đi luôn nhé. Cindy trả lời thay luôn cho nó. Vâng, thưa chị. Lin lễ phép. Mà bang của cô là bang gì vậy? Kevin hỏi nó. Hình như hôm trước bảo là Angel mà. Kay suy tư. Cái gì? Hắn hét lên, làm bao người ở căng tin nhìn với ánh mắt khó hiểu. Ken ngạc nhiên cũng đúng, Angel là bang phái có thế lực mạnh vô cùng, đánh trăm trận trăm thắng, thâu tóm hơn 100 bang lớn nhỏ khác nhau. Do bốn cô gái được mệnh danh là công chúa thiên sứ đứng đầu, đối thủ không hề biết mặt của bốn vị thủ lĩnh, không ngờ bốn nhóc này ghê vậy. Em giấu anh tội đáng muôn chết mà, Ken chép miệng. À ha, em không nói hả? Thôi cho em sorry nha, em không muốn giấu cơ mà. Thức ăn đến rồi. Nói chưa nói hết câu thì Son đã quay lại với một đống đồ ăn trên tay, miệng cười toe toét. Bốn tụi nó khẽ gật đầu với nhau, xong tụi nó ăn vui vẻ. Sư quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 23. Tới đó, tụi nó chuẩn bị quần áo và vũ khí để chiến đấu. Tụi nó mặc bộ quần áo đen xì, trông rất lạnh lùng và đáng sợ. Tụi hắn cũng đòi đi theo giúp. Nó lưỡng lự, nhưng rồi cũng phải đồng ý. Mà bạn của anh tên chi vậy? Mình đi hỏi. Review, Kevin trả lời. Sandy, nó quay sang Sandy. Sandy gật đầu rồi đọc vanh vách. Ban review là bang phái cũng nguy hiểm, ngang hàng với Angel, thâu tóm hơn 100 bang lớn nhỏ khác nhau, do bốn vị đại tướng quân Very Handsome làm thủ lĩnh. Nó gật đầu bình tĩnh, không lấy gì làm ngạc nhiên, xong tụi nó đi lấy mô tô ra đến chỗ giao chiến. Đến nơi, 50 người trông thấy tụi nó, đang đeo mặt nạ nhé, liền cung kính cúi chào. Nó phải tay hỏi, bang đó đâu? Dạ thưa chị, bọn chúng chưa đến. Coi thường ta như vậy sao? Nó nhếch mép. Không dám, không dám. Đúng lúc đấy, một giọng nói ngang tàn vang lên và xuất hiện một chàng trai có lẽ bằng tuổi tụi nó, có một khuôn mặt baby, búng ra sữa trông như trẻ con vậy. Wow, giống Bubi nhà mình quá nhỉ? Mindy hồn nhiên thốt lên. Bubi là con nào? Tên kia hỏi. À, là con chó Natasha của Candy đó mà. Candy lên tiếng, sau đó một trận cười nổ vang lên, còn tên cầm đầu hát bàn kiếm là tên Bob giận tím mặt. Vậy thì đánh thôi, xông lên. Bob hét lên, rồi cùng đàn em lao vào. Nhưng có vẻ như trận đấu không cần xứng, chỉ còn một nửa số người, mà cũng là quá đủ rồi. Tụi hát kiếm bị bọn nó đánh tới tấp tơi tả, chỉ còn lại Bob, nhưng hắn rành mà vô cùng, nên đã bắt được Lin kề dao sát cổ cô bé. Tên khốn, Leo hét lên, định lao vào, nhưng bị nó cản lại. Giờ mày muốn cái gì? Sandy hỏi. Quỳ xuống và xin lỗi tao. Bob cười khẽ nói. Không thì sao? Nó hỏi. Thì con nhóc này là của tao. Bob lại cười, rồi dắt con dao vào quần, từ từ cởi từng cúc áo của Lin ra, hôn nhẹ lên môi cô, rồi từ từ chuyển xuống ngực. Lin cố gắng vùng vẫy nhưng không được, hắn quá mạnh. Thế rồi một tiếng hét vang lên. Nó khuỵu gối xuống, hai tay ôm đầu, miệng hét không ngớt. Bà đứa kia và Kim thấy vậy, lập tức che mắt nó lại, bảo tụi hắn xử lý việc này. Kim ôm nó vào trong lòng và vỗ về. Nhóc của anh ở đây nè, em đừng sợ nữa. Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi mà. Nó vẫn là hét không ngớt. Kim vừa lấy trong túi ra một sợi dây chuyền vào lẩm bẩm. Tưởng không phải dùng nữa, ai dè. Xong đưa cho nó một chiếc dây chuyền. Nó nhìn thấy chiếc dây thì ngừng hét, ôm chặt cổ Kim khóc. Nó khóc rất nhiều, nước mắt ướt đẫm vào vai áo của Kim. Khóc một lúc nó thiếp đi. Thằng Pop kia bị nhốt vào cùng phòng với bốn con điên hại tụi nó rồi. Hắn đòi bế nó về với trách nhiệm là bạn trai, nhưng tụi nó và Kim không cho. Tới đó Kim gọi cho tụi nó và ba ông bạn xuống. Không có nó đang ngủ trên phòng của Kim. Có thể nó đã nhớ đến chuyện ngày xưa, cho nên phải giúp nó thôi. Mindy thở dài. Ken à, cậu tạm thời không làm bạn trai của Win một thời gian được không? Cả Sandy cũng ngừng làm bạn gái của anh nhé. Em đồng ý. Sandy đồng ý ngay lập tức vì cô hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Nhưng như vậy, hẳn lưỡng lự. Tao xin mày đồng ý với điều đó đi. Tao phải chữa cho nhóc khỏi hết vết thương hoàn toàn. Kim nói, chưa bao giờ yếu đuối và tức giận như lúc này. Nhìn khuôn mặt của Kim, hắn toát mồ hôi, gật đầu đồng ý. Đêm đó, nó vẫn cứ thỉnh thoảng mơ đến con ác mộng năm xưa, hét toáng lên, làm cho Kim phải luôn ôm chặt nó vào lòng. Sư quậy trường Superstar, Tác giả Ngọc Nhi, chương 24. Sáng hôm sau, cả bọn quyết định nghỉ học ở nhà với nó. Hơn 9 giờ, nó mới tỉnh dậy làm ai cũng mừng. Nhưng khi nhìn rõ mọi vật xung quanh, khuôn mặt nó tái mét, hốt hoảng ôm đầu, giọng đau đớn vô cùng. Tôi là ai? Mấy người là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Cả bọn sững sờ, và đặc biệt là Kin và hắn. Hàng bước đến chỗ nó, nhưng càng tiến, nó lại càng lùi, mặt hoang mang vô cùng. Cả bọn gọi bác sĩ tới khám thì được biết. Do nó bị sốc vì vấn đề gì đấy mà mất hết trí nhớ tạm thời, hắn và tất cả mọi người bàng hoàng. Cindy còn khóc òa lên, nó thì vẫn nhốt mình trong căn phòng không nói năng gì. Kin đi vào, lên tiếng giọng run run. Nhóc à, không nhớ anh sao? Anh trai yêu quý của nhóc nè. Nó ngước mắt nhìn, tự nhiên không hiểu sao nó òa khóc, ôm lấy Kin. Khi ở cạnh Kin, nó thấy ấm áp vô cùng. Hắn thấy hết, hắn đau, hắn giận mình không bảo vệ được cho nó. Hắn lên tầng thượng ngồi thì đã thấy Cindy ở đó rồi. Cô dễ dàng chấp nhận như vậy sao? Hắn khẽ hỏi. Chuyện gì? Cindy hờ hững. Chuyện Kin và Wendy. Cô không thấy buồn bực ghen tức khi bạn trai của mình như vậy sao? Chẳng có gì phải ghen cả. Vì Wendy, tôi có thể từ bỏ tất cả. Cindy cười hiền trả lời. Tại sao? Vì lý do gì mà cả ba người các cô có thể hy sinh cả bản thân để bảo vệ cô ấy? Hắn nhìn vào khoảng trời, giọng tò mò. Vì cô ấy là người chiếu tia sáng cho cuộc đời của chúng tôi. Anh có biết tại sao Wendy bị như vậy không? Tại sao? Vì tôi đó. Vì cứu tôi mà Wendy bị như vậy. Sandy buồn buồn nói, có vẻ như là sắp khóc. Cô đang hồi tưởng lại chuyện của quá khứ. Cô kể cho tôi nghe chuyện đó được không? Không được. Khi nào thích hợp, tôi sẽ nói tất cả. Anh phải chấp nhận đi. Hãy để cho Kin trở lành vết thương cho Wendy. Nói xong, Sandy xuống dưới, để mặt hắn với hàng đống câu hỏi trong đầu. Bữa ăn hôm đó, nó đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng có vẻ nó chẳng nhớ được điều gì. Nó chỉ quấn lấy Kin cả ngày thôi. Trong bữa cơm, chị nhớ em không chị? Simi bất chợt hỏi. Nó nhìn cọ với ánh mắt khó hiểu, khẽ lắc đầu. Giờ anh phải nước rồi, vì bị Kin và hắn đuổi về, và trong nhà còn có việc nữa. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt từng người như để cố nhớ lại quá khứ mình đánh mất, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Tới hôm đó, Kin đeo vào cổ nó chiếc dây chuyền đẹp vô cùng. Mặt dây chuyền là hình đôi cánh, có hình trái tim lồng ở giữa. Nó thích thú vô cùng, cười tươi. Nó chợt nhìn thấy cổ Kin có một chiếc dây chuyền ý hệt, bất giác nó thốt lên. Anh hai! Kin ngạc nhiên, nó hỏi dồn dập. Em nhớ anh sao, Wendy à? Em nhớ anh là ai đúng không? Nói đi Wendy. Nhưng đáp lại Kin là sự im lặng. Nó đang bị một cơn đau đầu dữ dội, khuôn mặt nhăn nhó và rất khổ sở. Kin thấy như vậy, hốt hoảng tìm cho nó liều thuốc an thần. Nó từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ nó thấy một người con trai đang tỏ tình với một người con gái trong vườn hoa. Nó không tài nào nhớ nổi người con trai đó là ai. Chỉ mơ hồ. Một tháng sau, nó vẫn không nhớ được gì nhiều, mà công sức mọi người giúp nó đều không ổn. Hắn và Kin đưa nó lên quán bar, đến công viên giải trí, nơi mọi người từng chơi, đến những nơi có nhiều kỷ niệm của tụi hắn và tụi nó. Những lúc ấy, nó chỉ khẽ lắc đầu. Và mỗi tối, nó lại lên cơn đau đầu dữ dội. Kin hầu như mất ngủ, không chịu ăn, chỉ ngồi bên cạnh nó. Hắn hiểu, nhưng hắn vẫn tức. Hắn không thích nhìn Kim bên nó tràn đầy tình cảm như vậy. Và hắn không hiểu sao Sandy lại bình tĩnh vô cùng, còn khích lệ Kim bên nó nhiều hơn. Hắn thấy mình như người thừa trong ngôi nhà khi không còn được cãi nhau với nó, được yêu nó và được bên nó nữa. Sư quầy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 25. Tụi hắn và ba bà bạn quyết định cho nó đi học để xem có nhớ lại được gì không. Nó cùng vào trường với mọi người, nhưng có vẻ chẳng nhớ ra được điều gì. Mặt vẫn ngu ngơ như thường. Lũ con gái hay tin nó mất trí nhớ, liền lợi dụng thời cơ tán tỉnh hắn. Hắn luôn bị bao vây bởi đám con gái, nhưng khi thấy nó mặt tỉnh bơ thì buồn thiêu. Đuổi hết bọn kia nhưng không có tác dụng gì. Giờ ăn trưa, mọi người tụi nó đã tập trung một chỗ. Hắn đang bị hai đứa con gái kẹp hai bên, trông rất khổ sở. Kin và ba bà kia ngứa mắt lắm, nhưng để kệ xem nó như thế nào. Lúc này Mandy nhận được một cuộc gọi. Alo? Cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net